Mục Thần Ký, chương 1712, Thần Thông Vô Song, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thông Vô Song 2. Không đúng, khu mỏ quặng thái cực thật được sinh ra vào thời đại sơ khai của vũ trụ. Đừng nói đến việc chấn động va chạm thần thông không thể nào dung chuyển được, cho dù là thiên tôn ra tay cũng không thể nào dung chuyển được. Hai vị thiên tôn thầm cảnh giác, mà vào lúc này, đợt chấn động thứ hai truyền đến. Sức mạnh của đợt chấn động này còn mạnh hơn lần trước, hệt như tồn tại cấp độ thiên tôn đang dốc sức ra tay. Thần khí ngự thiên tôn thét lớn, phát huy hết sức mạnh toàn thân, không giữ lại chút nào. Đột nhiên, khu mỏ quặng lập tức bị phá tan thành cát bụi, dãy núi đổ rạp, nhật nguyệt tan rã, vô số cự thú, thần chỉ và những dị tượng khác nhanh chóng hóa thành từng sợi khí âm dương tung bay. Quả nhiên là đang lừa gạt ta. Thần khí ngự thiên tôn đứng thẳng người lên, chỉ thấy cát đen ảo ảo dậy sóng. Chẳng bao lâu sau, vô số cát đen trong mắt hắn nhanh chóng bành trướng, chốc lát biến thành từng tinh cầu, mà sa mạc cát đen rộng lớn lại hóa thành tinh hệ hết sức tráng lệ, sao trời lên tới hàng tỷ. Vậy mà hắn đang ở trong một vùng mênh mông, trước mắt đâu đâu cũng là tinh cầu bay lượn, hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn. Lúc này, Tường Thiên Phi cũng phát hiện ra bản thân nàng đã rơi vào trong một tinh hệ hỗn loạn, phóng tầm mắt nhìn lại thì không còn thấy tung tích của thần khí ngự thiên tôn và tuyệt vô trần đâu nữa. Tốt lắm, cổ thần thái cực, thủ đoạn cao siêu. Tường Thiên Phi không khỏi tán thưởng, còn chưa xuất thế đã có thể đùa giỡn thiên tôn trong lòng bàn tay, nếu ngươi xuất thế rồi thì còn đến mức nào chứ? Loại thủ đoạn này không nhốt được thiên tôn, tốt nhất là ngươi nên chết trong vỏ trứng. Khỏi phải như thái sơ xuất thế làm hại thế gian. Nàng rảo bước, thần thức mạnh mẽ quét xung quanh, đẩy một môi sao ra. Nếu như trong tình cảnh quá nhiều chòm sao mà cứ trực tiếp bước vào hư không, cho dù cổ thần thái cực hùng mạnh cũng không thể nào chạm đến hư không. Thái sơ đứng trước thái cực, đại đạo thái sơ chia thành thần thức và tiên thiên nhất khí. Sở trường của thần thức là việc tiến vào hư không, mà Tường Thiên Phi là một thân thể chuyển thế của thái đế. Cho nên sở trường của nàng cũng thần thức, nguy hiểm của tinh vực thái cực không hề ảnh hưởng gì đến nàng. Chỉ có cổ thần thái cực xuất thế, nhập đạo, tiến vào đạo cảnh 35 trọng thiên của mới có thể uy hiếp đến thái đế, có điều cũng không uy hiếp được đạo quả của thái đế. Cổ thần thái cực chỉ có thành đạo, lạc ấn hư không trung cực mới có thể hình thành uy hiếp chí mạng với thái đế. Quả thật như cổ thần thái cực nói, bây giờ bọn họ cách đạo quá xa. Cần xuất thế, trải nghiệm hồng trần mới có thể thành đạo. Nếu không, cho dù bọn họ có là noãn sinh cổ thần thì không ít tồn tại trên thế. Giới này vẫn có thể uy hiếp tới tính mạng của bọn họ. Tường Thiên Phi nhanh chóng xuyên qua tinh vực, tìm kiếm khu mỏ quặng thật. Mà một bên khác, thần khí ngự thiên tôn bị đại uyên quy khư cắn nuốt. Chỉ thấy một vết nứt khổng lồ đang di chuyển nhanh chóng trong tinh vực. Những nơi mà nó đi qua, ngay cả một ngôi sao cũng bị nuốt chừng. Với tư cách là vị thiên tôn thứ 11, thần thông quy khư của nguyên mẫu phu nhân cực kỳ mạnh mẽ. Nó không ngừng qua lại, ngay cả tinh vực thái cực cũng không ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thiên tôn đều đột nhiên phát hiện ra, một dãy núi xuyên qua tinh vực, chấn áp vô số tinh cầu chợt xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Dãy núi này vô cùng đáng kinh ngạc, chấn động mà nó mang lại khó lòng có thể tưởng tượng. Chấn động thần thông của thiên tôn được truyền tới từ nơi đó, mà chấn động lần này còn rõ ràng hơn cả. Lần trước, hai vị thiên tôn lập tức phát hiện đợt chấn động này là thần thông của Nghiên Thiên Phi. Chẳng lẽ Nghiên Thiên Phi đang cố gắng tiêu diệt cổ thần thái cực? Hai người đều thầm giật mình, vội vàng đi về hướng dãy núi. Đợi đến khi bọn họ tới đỉnh dãy núi cao chót vót, nhìn xung quanh, chỉ thấy tinh vực mênh mông lại biến thành sa mạc rộng lớn. Vô số ngôi sao dần dần mất hẳn, chỉ còn lại cát bay cuồn cuộn. Điều kỳ lạ chính là, một bên là sa mạc cát đen rộng lớn, một bên là sa mạc cát trắng rộng lớn. Địa thế của dãy núi này rất phức tạp, hơn nữa hướng đi của dãy núi đang không ngừng thay đổi. Cho dù là hai vị thiên tôn, lúc này cũng khó mà tìm được tung tích của Nghiên Thiên Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đợt chấn động thần thông nhỏ lại truyền đến, hai vị thiên tôn vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy cát trắng bay đầy trời, hai bóng dáng đang lao nhanh trong sa mạc cát trắng rộng lớn, đánh chém lẫn nhau. Sau lưng hai người kia tọa lạc từng tòa thiên cung với thần quang chói lóa, cho dù là bão cát cũng khó mà ngăn cản được hào quang do thiên cung bọn họ phát ra. Đế hậu, tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia, hai vị thiên tôn lập tức nhìn ra một người trong đó là đế hậu nương nương. Thế nhưng người đang đánh tay đôi với đế hậu nương nương kia lại khiến bọn họ hơi bất ngờ. Đó chính là Tần Mục, Mục Thiên Tôn, ta thích. Cách chương.